One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Bố Lâm hôn sự. Jimbei lão đại, ngươi có chuyện gì không? Bố Lâm như trước lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù không có đứng dậy, giọng nói ngược lại rất nhu hòa. Thanh âm thanh thúy, như chim hoàng oanh vậy êm tai dễ nghe. Jimbei trả lời, ta muốn tạm thời ly khai tân thế giới. Đi Cửu Xà đảo một chuyến. Bởi vì, ta thiếu một người ân tình. Khanh khách, Jimbei lão đại, người nói là Zoro đi. Người nam nhân kia thật không tệ. Gần nhất hầu như tất cả qua báo chí đều ở đây đưa tin liên quan tới hắn sự tình. Bố Lâm cười đứng lên. Người kia, đến tột cùng là hạng người gì đâu? Jimbei lão đại, có thể nói cho ta biết không? Ha ha, nếu bố Lâm tiểu thư muốn biết, lão phu cũng không còn cái gì tốt giấu giếm. Zoro là một cái trọng tình trọng nghĩa, đồng dạng, lại không sợ trời không sợ đất nam nhân. Từ chúng ta ngư nhân tộc anh hùng Tago xâm lấn Mariezoa sau đó, từng ấy năm tới nay, không còn có người dám xông vào vào thánh nửa bước. Mà hắn, chính là chỗ này kiểu khiến người ngoài ý. Phía trước hắn đã cứu lão phu một cái mạng. Lúc này đây, Cửu Xà đảo gặp chuyện không may, hải quân nhất định sẽ không bỏ qua Zoro. Lão phu muốn đi giúp hắn một chút. Hơi tận sức mọn. Khanh khách, trời không sợ, đất không sợ. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Mụ mụ, người cứ nói đi. Người này là không phải rất tốt à? Sông Jimbei gật đầu. Bố Lâm quay đầu nhìn về phía nằm trên ghế salon như trước còn nhắm mắt Bích. Bích, hừ một tiếng. Chậm rãi mở con mắt. Jimbei muốn đi Cửu Xà đảo. Mụ mụ ta đang có một cái đề nghị. Nếu như Zoro có thể thuận lợi còn sống, làm phiền ngươi mang thư cho hắn. Ta muốn để hắn gia nhập vào chúng ta Salus gia tộc. Để hắn theo ta nữ nhi bố Lâm thành hôn. Ta nghĩ, hắn là sẽ không cự tuyệt à. Jimbei sau khi nghe, thấy Bích, M.A.M. không giống như là đang nói đùa. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Salus gia tộc luôn luôn rất trọng thị huyết thống thân tình. Chỉ có bị bọn họ nhận định rất có tiềm lực người khả năng sự chấp thuận cưới vợ gia tộc bọn họ nữ. Nhân, Salus gia tộc tuy là nữ nhi không ít, thế nhưng từng cái được tuyển chọn con rể, đều đủ để xưng bá nhất phương. Không nghĩ tới, Zoro cư nhiên như thế bị Big Mom nhìn trúng. Bất quá, Jimbei suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, ta muốn hắn là sẽ không đáp ứng. Jimbei vừa dứt lời. Bích, M.A.M. con mắt nhất thời mở to, bất mãn hừ một tiếng. Bích, M.A.M. sắc mặt, nhất thời trầm xuống, ngay cả bên mép cũng tích tích đáp đáp chảy ra không ít sền sạch đồ đạc. Cái kia đông tây cương vừa rơi xuống đất, kiên cố sàn nhà nhất thời bị ăn mòn bị hư. Hắc hồ tử ở tân thế giới gây long trời lở đất. Hầu như cùng bất kỳ một cái nào tứ hoàng cũng đã có giao thủ. Có thể duy chỉ có chưa cùng Bích, M.A.M. phát sinh xung đột. Bích, M.A.M. đoàn hải tặc thực lực. Ngay cả Hắc Hồ Tử đều có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Zoro, lại dám cự tuyệt mình nói lên kết thân. Người đi nói cho hắn biết, nếu là cự tuyệt, ta để hắn chết ở tân thế giới. Bất mãn hừ một tiếng. Bích, M.A.M. lạnh lùng dặn dò. Jimbei gật đầu. Zoro tính khí hắn quá hiểu. Ban đầu ở tổng bộ hải quân, ngay cả dâu trắng Zoro đều không e ngại. Bích, M.A.M. uy hiếp, hắn có thể để vào mắt mới là lạ. Ngược lại chính mình chỉ là chuyển đạt một cái. Jimbei cũng không còn để ở trong lòng. Vừa muốn ly khai, bố Lâm đứng lên, mụ mụ. Ta muốn đi xem, đứng ở tân thế giới thực sự quá nhàm chán. Ha ha, xem ra. Nữ nhi của ta đối với người nam nhân kia thực sự động tâm. Được rồi, để execute bọn họ cùng ngươi cùng đi chứ. Ngoặc kép, Cửu Xà đảo, Margaret Hinajiku đám người đang ở cạnh biển cảnh giới. Bỗng nhiên, một con thuyền cùng loại cá sấu hình dáng thuyền hải tặc xuất hiện tại xa xa trên mặt biển. Margaret nhất thời sửng sốt một chút, xoa xoa con mắt. xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Nhịn không được buồn bực lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra? Ngoại hải thuyền cư nhiên vô duyên vô cớ xông vào cửu xà đảo hải vực. Hinajiku, lập tức nói cho mọi người, có địch nhân xâm lấn. Gần nhất tới nay, nhiều lần có hải tặc ở cửu xà đảo phụ cận thường lui tới. Xét đến cùng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nữ đế thất Vũ Hải danh xưng bị hải quân cho tước đoạt. Nghe nói Amazon bách hợp nam nhân thiên đường, một ít lòng mang tà niệm hải tặc vì vậy dục dịch dồn dập hướng cửu xà đảo tới gần. Ác liệt sự kiện xảy ra rất nhiều, ỷ vào trên đảo có chứa ngang ngược cung tiễn cùng hộ quốc vệ sĩ thủ hộ. Cửu xà đảo coi như an toàn, cửu xà đảo bên bờ, chỉ chốc lát liền vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Bon cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu, sông bên trong cung kính bẩm báo. Gác si đại nhân, cửu xà đảo người đã kinh phát hiện chúng ta. Ha ha, không cần để ý, chúng ta là trước hết đạt được cái này bên trong. Ở hải quân không có đến phía trước, ngàn vạn lần không nên xung động. Tốt nhất tạm thời không muốn cùng bọn họ giao thủ. Truyền lệnh, không muốn cập bờ, liền đậu ở chỗ này đi. Theo một hồi ôn hòa thanh âm êm ái từ trong khoang thuyền bay ra. Chỉ chốc lát, môn phân tả hữu, ngọc địch cá sấu Magaxi từ bên trong cất bước đi ra. Phía sau hắn, còn theo vài cái thực lực cường hãn hải tặc. Mỗi người trên người đều tản ra bức nhân khí tức. Đi trên đường, đạp sàn nhà vang lên kèn kẹt. Ngay cả không khí chung quanh, đều bị chèn ép không được phát sinh phá không tiếng nổ vang. Ngay cả Ngọc Linh Lung đã ở bên trong. Làm First Blood Lang Rihau bị Zoro đánh chết sau đó, Ngọc Linh Lung cùng quản gia Bon thuận lợi chạy trốn. Hai người phi thường may mắn, bị đi ngang qua gác si cứu lại. Thuận lý thành trương, hai người liền gia nhập cá sấu ma hải tặc đoàn. Lúc này đây hưởng ứng chánh phủ triệu tập. Bởi vì khoảng cách gần nhất, cá sấu ma đoàn hải tặc trước hết đạt được cửu xà đảo. Gloriosa là cá sấu ma hải tặc đoàn. Bọn họ tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Thấy Gloriosa dẫn người đi tới bên bờ, Hinajiku cùng Margarita vội vàng nghênh đón. Tóc sớm đã biến bạch Gloriosa chống ba tong, nhìn chằm chằm xa xa trên mặt biển ngưng đi tới cá sấu ma hải tặc đoàn nhìn mấy lần. Cái kia thương lão trên mặt, ăn no kinh năm tháng nếp nhăn nhất thời thật chặt nhíu chung một chỗ. Ừ, kéo cằm nghĩ một lát, Gloriosa lẩm bẩm, vô duyên vô cớ, bọn họ sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong. Thoạt nhìn, tình huống không ổn, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, xà cơ được cứu đi ra không? Chúng ta xà đảo tin tức quá mức bế tắc, thực sự không biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, không thể khinh thường, xà cơ không ở, phải lập tức phái người thủ vệ ở trên bờ biển. Nhất định không thể để cho hải tặc ở trên đảo đăng nhập. Cửu xà đảo, tin tức quá mức bế tắc, ngay cả Gloriosa cũng đoán không được chuyện gì xảy ra. Bất quá, xem chiến trận, Gloriosa tâm lý mơ hồ có một tia không rõ cảm giác. Dường như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Đệ nhất thiên cứ như vậy ở hộ quốc chiến sĩ khẩn trương đề phòng chúng qua đi. Cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Nhưng là, chuyển qua ngày qua, trên mặt biển lại xuất hiện càng nhiều hơn đội thuyền. Trong đó, đủ chở hải quân quân hạm. Bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Gloriosa cũng không dám ly khai bãi biển nửa bước. Coi như kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Những người này hiển nhiên lai giả bất thiện. Tựa hồ đang cùng đợi cái gì? Những người này đều đem thuyền dừng ở xa xa trên mặt biển. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.